Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tầm mắt lớn, thế giới mới lớn, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Vũ Văn Phong không có bất kỳ cái gì không thích, ngược lại là khiêm tốn thỉnh giáo. Như vậy đi, ngươi tìm người chuẩn bị cho ta bút mực giấy nghiên. Đêm nay ta sẽ trước đối ngươi đao pháp làm ra một điểm nên động. Buổi sáng ngày mai ngươi tới lấy. Đa tạ tiên sinh. Vũ Văn Phong nói lời cảm tạ về sau, lập tức đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Vũ Văn Phong vừa đi ra Đông Dương sống một mình tiểu viện, liền bị xin đợi đã lâu Vũ Văn Nguyệt cùng Vũ Văn Tinh kéo đến một bên. Đại ca, người thật tin tưởng hắn. Vũ Văn Phong cười cười. Có cái gì có tin hay không? Đao pháp của ta bên trong thật có chỗ thiếu sót. Như hắn có thể thật có thể đem nó hoàn thiện. Ta làm sao vui mà không ví. Ngươi tin tưởng hắn có thể làm được. Có thể hay không? Ngày mai liền sẽ biết được. Nếu là không thể, nói rõ hắn chỉ có bề ngoài. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể xé bỏ cùng hắn ở giữa ước định. Nếu là có thể, nói rõ hắn có năng lực chỉ điểm chúng ta. Vậy chúng ta tôn hắn vì tiên sinh. Có cái gì không được? Vũ Văn Tinh trầm ngâm một chút. Nói, ta cảm giác hắn có năng lực như thế. Người nói cái gì? Vũ Văn Nguyệt có chút bất mãn. Mắt thấy cùng mình đứng tại cùng một chiến tuyến hai người. Đều muốn đứng tại Đông Dương phía bên kia. Cái này có thể đi. Vũ Văn Tinh cười cười. Tiểu muội, như hắn thật có thể đi. Hắn liền có thể làm được hắn nói tới những cái kia. Cái này đối ta phi tiết bộ lạc chính là một lần kỳ ngộ. Vậy ta phi tiết bộ lạc liền không đến mức tiếp tục xuống dốc. Thậm chí có thể nhặt lại đã từng vinh quang. Ta đương nhiên hy vọng hắn có thể làm. Vũ Văn Phong gật gật đầu. Ta chính là nghĩ như vậy. Vậy liền ngày mai gặp rốt cuộc. Vũ Văn Nguyệt nói xong. Quay đầu liền đi. Tiểu muội, như hắn thật có như vậy năng lực. Ta hy vọng sau này, người có thể buông xuống thành kiến. Nghe được Vũ Văn Phong, Vũ Văn Nguyệt dẫm chân xuống. Cũng không quay đầu lại nói ra. Yên tâm, ta còn biết nặng nhẹ. Như hắn thật có thể, ta tôn hắn vì tiên sinh. Nhìn xem Vũ Văn Nguyệt biến mất, Vũ Văn Phong khẽ thở dài. Nguyệt Nhi quá kiêu ngạo, cho rằng Đông Dương so với nàng nhỏ tuổi, lại mạnh hơn nàng ra nhiều như vậy. Lòng tự trọng có chút thụ đả kích. Vũ Văn Tinh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, cái này có thể trách ai? Còn không phải mọi người chúng ta bình thường đều quá sủng nàng. Hai huynh đệ bất đắc dĩ liếc nhau. Cũng ai đi đường nấy. Đối với ngoài viện ba huynh muội ở giữa lời nói, Đông Dương cũng là phi thường rõ ràng. Nhưng hắn chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Liền trở về phòng. Người có kiêu ngạo cũng không có sai. Thiên phú càng cao người liền càng kiêu ngạo. Đông Dương cũng có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng kiêu ngạo cũng không thể mù quáng. Huống chi, ba người đi cũng tất có thầy ta. Hướng người thỉnh giáo không phải chuyện mất mặt gì. Dù là người này so với mình còn trẻ. Sáng sớm hôm sau, Vũ Văn Phong đúng hẹn lấy đi Đông Dương vì hắn sửa chữa đao pháp. Lại trở về liền bắt đầu tập luyện. Mà Đông Dương thì lại đi tửu quán. Cùng Lý Lão Hán phẩm tửu luận nhân sinh. Đồng dạng tại trời tối. Đông Dương một mình trở về. Lại tại đi vào đại môn lúc. Liền phát hiện Vũ Văn Phong như hôm qua đồng dạng tại chờ đợi. Chỉ là so với hôm qua nhiều hai người. Vũ Văn Nguyệt cùng Vũ Văn Tinh. Tiên sinh. Đông Dương gật gật đầu. Nói. Đại công tử có gì thu hoạch? Tiên sinh cao kiến. Tại hạ được ích lợi không nhỏ. Vậy là tốt rồi. Bất quá, người đã xưng ta tiên sinh. Ta liền tặng ngươi một câu nói. Tiên sinh mời nói. Ta có lẽ có thể đối ngươi võ học làm ra một chút sửa chữa. Nhưng không cách nào cải biến tâm tính của ngươi. Cho nên ngươi muốn mình đi cải biến. Để cho mình tầm mắt trở nên càng rộng, càng sinh động. Không muốn bảo thủ không chịu thay đổi. Tiền nhân đồ vật. Chưa hẳn chính là đúng. Chưa hẳn liền thích hợp bản thân. Từ tiền nhân đồ vật bên trong, lựa chọn hữu ích mình. Tìm tới thích hợp bản thân đường. Vũ Văn Phong nghiêm sắc mặt. Có thể kế thừa tiền nhân đồ vật. cũng đi ra một đầu mình con đường người, là tuyệt thế thiên tài. Dạng này người thế nhưng là Phượng Mao Lân Giác, chỉ ít hắn tự nhận không phải. Tại hạ khắc trong tâm khảm, Đông Dương khẽ dạ, nói, ta muốn nói chỉ những thứ này, cụ thể làm thế nào, còn phải xem chính các ngươi. Vũ Văn Tinh đột nhiên tiến lên một bước, cũng từ trong ngực xuất ra một quyển sách, đưa tới Đông Dương trước mặt, nói, đây là ta học tập đao pháp, còn xin tiên sinh chỉ điểm một hai. Nhưng Đông Dương không có tiếp, mà là nói ra, đao pháp là chết, đồng dạng đao pháp, tại khác biệt trong tay người, cũng sẽ có điều khác biệt. Ngươi tự mình thi triển một lần, ta xem một chút là được. Được, Vũ Văn Tinh cũng là dứt khoát, lập tức liền bắt đầu diễn luyện đao pháp của mình. Đường đi cùng Vũ Văn Phong hơi có khác biệt, càng thêm buông thả, càng thêm bá liệt, ta đã biết, ngày mai cho ngươi đáp án. Tạ tiên sinh, sau đó, Đông Dương ánh mắt liền rơi trên người Vũ Văn Nguyệt, mà nàng nhưng không có mở miệng, nhưng Vũ Văn Phong lại lặng lẽ lôi kéo y phục của nàng. Đối liên tiếp nháy mắt, Vũ Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp thay đổi liên tục, cuối cùng lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hôm nay còn muốn giúp Vũ Văn Tinh sửa chữa đao pháp, ta ngày mai lại đến thỉnh giáo. Nói xong, liền muốn rời khỏi. Đông Dương lại là cười cười. Không sao, trí nhớ của ta rất tốt. Như Vũ Văn tiểu thư cần ta giúp người sửa chữa võ học chiêu thức, người có thể diễn luyện một lần, ta ngày mai đồng dạng sẽ cho người đáp án. Vũ Văn Nguyệt dẫm chân xuống, hừ lạnh nói, đã ngươi như thế có tự tin, ta liền thỏa mãn ngươi. Vũ Văn Nguyệt dùng chính là kiếm. Có lẽ cực bắc chi địa người tu hành võ học phong cách đều mang theo một chút buông thả. Nhưng thân là nữ tử, đối phiêu giật tăng trưởng kiếm càng thêm yêu ái. Cái này ở trung thổ cũng giống như vậy. Vũ Văn Nguyệt kiếm pháp triển khai, cũng không có vượt quá Đông Dương ngoài ý liệu. Kiếm pháp của nàng so với Vũ Văn Phong, Vũ Văn Tinh ngược lại là linh động phiêu giật rất nhiều. Nhưng như cũ mang theo một loại buông thả ý vị. Giống như gia luật mộng, chỉ là kiếm pháp của nàng nhưng so sánh gia luật mộng nhà mình võ học tinh diệu quá nhiều. Rất nhanh, Vũ Văn Nguyệt liền đem kiếm pháp của mình diễn dịch một lần. Thu chiêu về sau, hờ hững nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không, bất quá, ta có câu nói muốn tặng cho cô nương. Cổ nhân nói, ba người đi tất có thầy ta. Dù chỉ là một người phàm phu tục tử tại ở một phương diện khác thậm chí mạnh hơn đế hoàng. Đối với tu hành người càng là như vậy, người khác nhau am hiểu đồ vật cũng có khác biệt. Muốn mình đi được càng xa, liền muốn từ trên thân người khác phát hiện điểm sáng, để đền bù tự thân không đủ, từ đó hoàn thiện con đường của mình. Cho dù thiên phú cho dù tốt, cho dù là tuyệt thế thiên tài, nếu là bảo thủ, đồng dạng sẽ xuống dốc. Có lẽ ta không xuôi tai, cô nương sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng ta sẽ không chỉ chọn tốt nghe rằng, càng sẽ không a dua nịnh hót, ta sẽ chỉ tận làm một tiên sinh bổn phận, về phần các ngươi làm thế nào, là lựa chọn của chính các ngươi, không liên quan gì đến ta. Vũ Văn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, Vũ Văn Phong cùng Vũ Văn Tinh thì là vội vàng mở miệng, nói, tiên sinh dạy bảo. Chúng ta tự nhiên ghi khắc. Hai vị công tử vô sự thời điểm, cũng có thể nhìn nhiều nhìn cái khác võ học, cho dù không học, cũng có thể thuộc nằm lòng. Cái này có thể phát triển tầm mắt của các ngươi. Tầm mắt lớn, thế giới mới lớn, là Vũ Văn Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, nói, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng cũng không phải là hiểu được, liền có thể thu hoạch được. Cô nương nói đúng lắm. Hiểu được không phải là thu hoạch được, nhưng chỉ có trước hiểu được mới có thể thu hoạch được. Vậy ngươi nói một chút trong mắt ngươi thế giới lại có bao nhiêu lớn? Cực bắc chi địa, vẫn là trung thổ, hoặc là toàn bộ vân hoang, đều không phải là, có ý tứ gì? Đông Dương cười cười, truy cầu khác biệt mà thôi. Mục tiêu của các ngươi là cái gì? Là trở thành siêu phàm, là nhặt lại phi tiết bộ lạc đã từng vinh quang. Là đứng tại cực bắc chi địa đỉnh phong nhất, vẫn là khinh thường toàn bộ vân hoang. Vũ Văn Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Đương nhiên là đứng tại cực bắc chi địa đỉnh phong nhất. Chỉ là cực bắc chi địa sao? Vì cái gì không phải toàn bộ Vân Hoang? Nghe vậy, Vũ Văn Nguyệt lập tức do dự. Có thể trở thành cực bắc chi địa đỉnh phong nhất đã gian nan vạn phần. Nói gì toàn bộ Vân Hoang? Nhưng rất nhanh, nàng lại lần nữa mở miệng. Trước đứng tại cực bắc chi địa đỉnh phong nhất, bàn lại Vân Hoang không muộn. Này cũng có đạo lý. Từng bước tới. Đông Dương gật gật đầu. Khẽ cười nói. Lời ấy có lý. Cho nên mục tiêu của các ngươi thủy chung là cảnh giới tu hành bên trên đỉnh phong. Ta và các ngươi không giống. Các ngươi tu hành, tu chính là tu vi cảnh giới. Ta tu hành, tu chính là lòng ta. Có khác biệt gì? Không đều là tu hành. Tu vi có giới tâm không giới. Vũ Văn Nguyệt hai mắt co rụt lại. Tầm mắt lại lớn, thế giới lại lớn, từ đầu đến cuối có giới. Nhưng cũng không phải là tâm liền thật không giới. Cái này còn muốn tùy từng người mà khác nhau. Tâm đồng dạng có giới. Muốn đứng tại cực bắc chi địa đỉnh phong. Cực bắc chi địa chính là của ngươi tâm giới. Muốn khinh thường Vân Hoang. Vân Hoang chính là của ngươi tâm giới. Lại há có thể không giới. Đông Dương không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Nguyệt. Cái này ngạo khí nữ tử, ngộ tính thật đúng là bất phàm. Đông Dương cười cười, cô nương lời nói rất đúng. Tâm không giới đương nhiên không thể quơ đũa cả nắm. Nếu không nghĩ đứng tại cực bắc chi địa đỉnh phong, không muốn khinh thường toàn bộ Vân Hoang. Nếu chỉ nghĩ thiên địa tự nhiên đâu, có phải là tâm không giới đâu. Vũ Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp khẽ biến, như đúng như Đông Dương lời nói. Thiên địa tự nhiên không giới. Tâm thì không giới, Vũ Văn Phong cùng Vũ Văn Tinh cũng là hơi biến sắc. Bọn hắn chợt phát hiện, trước mặt cái này có thể xưng yêu nghiệt thiếu niên. Hoàn toàn không phải mình suy nghĩ như thế, bởi vì trong lòng hắn trang không phải tu vi đỉnh phong. Không phải quyền lợi địa vị, cũng không phải danh lợi tài phú. Trong lòng của hắn trang là tự nhiên thiên địa. Nhìn xem ba người thần sắc, Đông Dương cười cười, nói. Ta nói những này, chỉ là muốn cho các ngươi đem tâm trở nên càng sinh động. Không muốn câu tại một ô, cũng không phải là muốn các ngươi như ta cũng như thế. Dù sao con đường của chúng ta khác biệt. Đương nhiên, các ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng, cũng có thể không lọt vào mắt. Bởi vì ta cách nhìn chưa hẳn thích hợp các ngươi. Người khác cũng giống vậy. Các ngươi có thể từ người khác kiến giải bên trong. Tìm tới thích hợp bản thân, mới là đúng. Tạ tiên sinh, Vũ Văn Phong cùng Vũ Văn Tinh đồng thời thi lễ. Vũ Văn Nguyệt kia không ngừng biến hóa thần sắc, đột nhiên bình tĩnh trở lại, trở nên thản nhiên, cũng ngoài ý liệu có chút khom người thi lễ. Nói, tạ tiên sinh, thấy cảnh này, Vũ Văn Phong cùng Vũ Văn Tinh đều là hiểu ý cười một tiếng. Đông Dương cũng là âm thầm gật đầu, người có thể có kiêu ngạo. Nếu là có thể đem phần này kiêu ngạo cầm được thì cũng buông được. Mới là chân ngã. Tốt, ta còn muốn cảm ơn các ngươi nghe ta càm ràm nhiều như vậy. Đều đi làm việc đi. Không cần để ý ta. Nói xong, Đông Dương liền từ ba người bên người đi qua. Hướng ở lại tiểu viện đi đến. Nhưng hắn còn không có đi bao xa. Vũ Văn Nguyệt lại đột nhiên mở miệng. Nói, tiên sinh, ta còn có một chuyện thỉnh giáo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.